Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2578, lựa chọn, canh, ba, giết, giờ khắc này, không biết là ai mở miệng trước. Ngay sau đó, bảy đại chuẩn tôn cấp cường giả, cùng một chỗ hướng về Cổ Phong đánh tới. Cổ Phong gặp vậy, lại là mỉm cười, hai tay bàn tay, hướng về hư không nhấn một cái. Ông! Tương đương tương đương tương đương toàn bộ hư không? Ở Cổ Phong dưới một cái nhấn này, đúng là bỗng nhiên bị giam cầm lên. Trước mắt, Khuất Thủy Hành, Mạc Kim, Ngân Dực, Ô Lãnh, Tiễn Thánh, Chiến Thánh, Lôi Thánh, bảy đại chuẩn tôn cấp cường giả. Ở Cổ Phong dưới một kích này, đúng là toàn bộ bị đứng im ở không trung. Cổ Phong, đúng là lấy lực lượng một người, đồng thời trấn áp bảy đại chuẩn tôn cấp. Nếu là bình thường, tự nhiên không có khả năng. Bất quá, Cổ Phong lại biết, tất cả những thứ này, vẫn như cũ là mộng. Ta không biết nên xưng ngươi là cái gì. Tạm thời bảo ngươi tạo mộng yêu a. Ở ta đệ nhất trọng mộng cảnh, ngươi làm rất tốt, mọi thứ đều rất chân thực. Ngươi tìm được nhược điểm của ta, nhưng ngươi tính sót một nước cờ. Ngươi không nghĩ tới, lão ngư cùng ta tâm thần tương liên. Cũng có thể tiến vào trong mộng của ta giúp ta. Như thế đệ nhất trọng mộng cảnh. Ta thành công phá mở. Thức tỉnh. Cổ Phong nhàn nhạt một câu. Ngay sau đó tiếp tục mở miệng. Đón lấy. Ngươi tạo đệ nhị trọng mộng cảnh. Ngươi một lần này rất cảnh giác. Không để cho lão ngư lẫn vào đệ nhị trọng mộng cảnh. Nhưng ngươi biết rõ. Ta trong lòng có cảnh giác. Lại như đệ nhất trọng mộng cảnh phương pháp. Đã không cách nào lừa gạt ta. Như thế ngươi thiết kế một cái giả lão ngư. Rất đáng tiếc, ngươi công khóa làm không đúng chỗ. Lần nữa bị ta nhìn thấu. Giờ khắc này, bốn phía bảy đại chuẩn tôn cấp tu giả. Toàn bộ tiêu tán ra. Một mảnh hắc vụ hiện lên. Trong đó một thanh âm truyền đến. Đệ tam trọng mộng cảnh. Ngươi lại là làm sao nhìn thấu. Cái kia thanh âm bên trong. Mang theo không hiểu. Ngươi như cũ rất thông minh. Không còn lợi dụng giả lão ngư thân phận, trực tiếp để giả lão ngư ngủ say. Như thế bài trừ ta hoài nghi. Rất đáng tiếc, ngươi chính là sót một điểm. Tại loại này địa phương xa lạ, lão ngư dù là có nửa phần khí lực, cũng sẽ đem tình huống nơi này cho ta phân tích một phen. Sẽ còn nói cho ta biết ứng đối phương pháp. Hắn là không thể nào trực tiếp liền ngủ say. Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó lại nói. Còn nữa, ta có lão ngư tương trợ, vừa mới 100 năm thức tỉnh, dù là có người có thể vượt qua ta, sớm ta một bước thức tỉnh, nhưng bảy đại chuẩn tôn cấp tu giả, cũng không khả năng đều tại ta trước đó thức tỉnh, cho dù là bọn họ đều tại ta trước đó thức tỉnh. Lấy bọn hắn tu vi, cũng sẽ trực tiếp giết tới, mà sẽ không bảy người tụ cùng một chỗ làm cái này mai phục sự tình. Hư không bên trong, một mảnh kia trong hắc vụ, mang theo không cam lòng thanh âm truyền đến. Tiểu tử, ngươi cho là mình thực thắng sao? Cổ Phong đạm ngữ, lúc này, nơi này là đệ tam trọng mộng cảnh ta đã xác nhận. Ngươi một lần này lại bại. Và lại, ta bây giờ đã triệt để nắm trong tay thăm dò mộng cảnh phương pháp. Có đệ nhất trọng, đệ nhị trọng, cùng đệ tam trọng mộng cảnh tiền lệ ở. Bây giờ dù là ngươi tái tạo ra bao nhiêu trọng mộng cảnh, đối ta cũng không có ảnh hưởng. Ta đã sẽ không mất đi ký ức. Ta chỉ cần thử nghiệm. Chính mình phải chăng có thể điều khiển ngoại giới tất cả. Liền có thể biết được. Chính mình phải chăng ở vào trong mộng cảnh. Ngươi, triệt để bại. Hư không bên trong. Một mảnh kia hắc vụ trầm mặc hồi lâu. Cuối cùng thanh âm truyền đến. Ngươi, thắng. Lời nói này truyền tới trong nháy mắt, Cổ Phong chỉ cảm thấy ý thức lần nữa mơ hồ. Một trận trời đất quay cuồng về sau, Cổ Phong ý thức dần dần thanh tỉnh, từng đợt thanh âm truyền đến. Chủ nhân, ngươi thế nào, ngươi thế nào? Chấm ngoặc kép, Cổ Phong mở to mắt, trước mắt là không không. Đón lấy, Cổ Phong đưa tay, thử nghiệm điều khiển cái này trong không gian thiên địa lực lượng. Phát hiện mình đã không cách nào điều khiển. Trong mộng, Cổ Phong là chúa tể. Có thể chúa tể tất cả. Nhưng bây giờ, tất cả đã không vì Cổ Phong điều khiển. Điều này nói rõ, mộng, rốt cục tỉnh. Cổ Phong hít mạnh một hơi. Bản thân cuối cùng từ trong mộng tỉnh lại. Nơi này, đã là chân thực thế giới. Không không, ngươi liền nhanh như vậy thức tỉnh. Cổ Phong không khỏi hỏi. Không không mỉm cười. Ân, chủ nhân, trong mộng, ta biến thành một cái hầu vương. Hàng ngày bị tất cả mọi người sùng bái đi theo. Nhưng chậm rãi ta phát hiện, đây không phải là ta muốn. Ta bắt đầu liều mạng suy nghĩ. Cuối cùng nhớ tới chủ nhân. Mộng, cũng liền tỉnh. Lam Lân cùng Đà Điểu còn chưa thức tỉnh sao? Cổ Phong không khỏi hỏi. Không có, bọn họ hẳn là còn ở trong giấc mộng. Không không đạm ngữ, Cổ Phong tin tưởng, hai thú năng lực, không có ý định xuất thủ tương trợ. Muốn cho chính bọn hắn tỉnh lại. Tương đương lúc này. Lão ngư thanh âm ở Cổ Phong trong lòng vang lên. Tiểu tử, lão phu chỉ theo ngươi tiến nhập đệ nhất trọng mộng cảnh. Ngươi về sau đã trải qua mấy tầng mộng cảnh? Cổ Phong trả lời, lại đã trải qua hai trọng. Bất quá không có đệ nhất trọng hung hiểm. Lão ngư nghe xong, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết được mộng cảnh này hung hiểm. Cổ Phong có thể sống sót mà đi ra ngoài. Thật sự không dễ. Đón lấy, Cổ Phong dò xét phiến thiên địa này. Khắp nơi, cũng là sương mù lượn lờ. Tiểu tử, an mộng tử địa, sẽ căn cứ một ý cá nhân mạnh yếu. Thiết chí mộng cảnh, rất nhiều người chỉ có nhất trọng mộng cảnh. Người ba trọng mộng cảnh, liền là bởi vì ngươi ý chí mạnh mẽ quá đáng. Mà ngươi bây giờ đã có thể tùy tiện phân biệt có phải là hay không mộng cảnh. Như thế mộng cảnh đối với ngươi cũng không có giá trị sao? Cho nên cái này an mộng tử địa, cũng sẽ không lại cho ngươi chế tạo mộng cảnh. Trước mắt chỉ cần không ngừng tiến lên, liền có thể đi ra khu vực thứ 8. Căn cứ lão phu dò xét, khu vực thứ 9 chính là thiên cung mật cảnh. Lão ngư thanh âm bên trong, mang theo vài phần hưng phấn. Thiên cung mật cảnh bên trong, thế nhưng là có lạc đế cung, cùng sâu thần tiễn, hai cái này vật, cũng là chí bảo. Tốt, Cổ Phong gật đầu, bất quá ngay sau đó trong lòng suy tư, cửa này, là cực khó khảo nghiệm. Có người, có lẽ sẽ không cũng giống như mình tỉnh lại, mà là một mực lâm vào cái kia trong mộng cảnh, cho đến chết. Không nghĩ nhiều nữa, Cổ Phong hướng về phía trước tiến lên. Bỗng nhiên, Cổ Phong trong tay một khối ngọc bài phát sáng lên. Ngọc bài này là Cổ Phong chế tạo. Diệt ma quân đoàn người. Trong tay riêng phần mình có một mai. Chính là dễ cho mọi người lẫn nhau dò xét riêng phần mình vị trí. Ngay sau đó, Cổ Phong cải biến phương hướng. Đi một khoảng cách, trước mắt xuất hiện một người. Không phải người khác. Chính là thiên soái. Thiên soái giờ phút này đứng ở đó, hai mắt cấm đoán, mặt mũi dữ tợn, hiển nhiên đang chịu đựng khó có thể tưởng tượng thống khổ. Mộng cảnh của hắn rất đáng sợ, và lại hắn còn không có từ đó tỉnh lại. Nghĩ đến Cổ Phong vươn tay ra, dự định đem thiên soái đánh thức. Tiểu tử, không được, đây là an mộng tử địa. Bất luận kẻ nào lâm vào mộng cảnh đều là không khả năng bị ngoại giới người ở ngoại giới đánh thức. Ngươi đập hắn một lần, chẳng những gọi không dậy hắn, có lẽ ở trong mộng của hắn sẽ xuất hiện một cái to lớn yêu vật, hung hăng cho hắn một bàn tay. Lão ngư lập tức nhắc nhở mở miệng. Vậy có biện pháp gì? Cổ Phong không khỏi hỏi. Nhập mộng, lão ngư trả lời. Ý của ngươi là để cho ta tiến vào trong mộng của hắn, trợ giúp hắn tỉnh lại? Cổ Phong không khỏi hỏi. Không sai, nhưng cùng lão phu tiến vào ngươi đệ nhất trọng mộng cảnh một dạng, nguyên thần của ngươi tiến vào trong mộng của hắn, không thể nói thẳng ra bất luận cái gì liên quan tới ngươi và hắn liên quan, cũng không thể nói ra đây là mộng các loại. Ngươi phải cùng lão phu năm đó một dạng, lấy nói bóng nói gió phương pháp tỉnh lại hắn. Việc này không đơn giản. Lão ngư sắc mặt biến hóa thêm vài phần, cuối cùng mở miệng. Tốt, Cổ Phong gật đầu một cái, dự định tiến vào thiên soái mộng cảnh. Tiểu tử, ngươi đã ở trong giấc mộng chậm trễ 100 năm, bây giờ càng sớm tiến vào thiên cung mật cảnh, có thể được tạo hóa lại càng lớn. Lão ngư mở miệng, Ngay sau đó tiếp tục nói. Hơn nữa, tiến vào người khác mộng cảnh, cực kỳ hung hiểm. Nếu như không thể tỉnh lại hắn, nguyên thần của ngươi cũng là cùng hắn nguyên thần cùng chết ở trong mộng của hắn. Cái này quá mức hung hiểm. Ngươi, phải suy nghĩ kỹ. Chấm ngoặc kép. Hết chương.